Khuynh Đảo Thiên Hạ, chương 383, C383, chuyện ngoài ý muốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục một tiếng, cuối cùng đến cả phần chuôi của đôi kiếm cũng đều đâm sâu vào ngực của Hàn Nổ. Tần Phương Dương hét to một tiếng, định xoay người rời đi. Toàn bộ chân nguyên ngưng tụ thành kiếm ầm ầm nổ tung bên trong lòng ngực của Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân hét to một tiếng, không còn quan tâm đờ ến kim thân đại pháp, liều mạng lao xuống giống như tia chớp đánh lên người của Tần Phương Dương. Tần Phương Dương dùng cơ thể đang bị thương phá vỡ công lực cả đời, ngưng tụ tất cả chân nguyên khí thành chân nguyên kiếm. Sau khi thuận lợi chém một kiếm thì bản thân đã rơi vào tình trạng không còn sức lực, thân thể vừa định xoay đi đã bị Thượng Thanh Vân đánh trúng vào người. Bịch một tiếng, Tần Phương Dương lập tức rên khẽ một tiếng, xương cốt trong người kêu lên răng rắc, hiển nhiên không biết đã gãy bao nhiêu cây xương, toàn thân tựa như một con búp bê cũ nát, cuộn tròn bay đi, ở trong đêm đen vừa lóe lên thì đã không thấy nữa, bầu trời chỉ lưu lại vết máu bản ra từ trên người của Tần Phương Dương, bản thân đã không biết bay đến nơi nào sống chết ra sao. Cùng lúc đó, khoảng khắc chân nguyên kiếm nổ tung, 12 người đang vây đánh cùng nhau hô to một tiếng. Giết, toàn bộ tu vi trên người Phình Gia cùng lúc, đột nhiên phát nổ. 12 thần binh duy trì hướng đi lúc đầu, từ các vị trí khác nhau, cùng nhau đâm lên người Thượng Thanh Vân. Máu tươi bắn tung tóe, Thượng Thanh Vân ngửa mặt kêu thảm, một hơi khí xanh cuối cùng vốn sắp phun ra nhưng sau cùng vẫn giữ lại tại cổ, khiến cho toàn bộ cái cổ đều trở thành màu xanh, đáng chết. A, cơ thể của Thượng Thanh Vân bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng, toàn thân chắc hơn thép. Đột nhiên dùng thân thể của mình khóa chặt tất cả vũ khí đang đâm vào người, xoay chuyển như gió lốc. Hư một tiếng hóa thành một vòng xoáy cực lớn, Hàn Tùng lại đưa ra cảnh báo nói, thu, chỉ đáng tiếc đã không kịp nữa, ngoại trừ người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhạy cảm với nguy cơ sống chết nhất là Tôn Bái Tương, cường giả hóa vân có tu vi cao nhất là Hàn Tùng cùng Dương Vũ đã kịp rút kiếm của mình ra, còn có Lam Thư rút vũ khí đồng thời cứu Mục Yên Yên ra. Một số người tham gia vây đánh khác, tất cả vũ khí trong tay đều đã bị đứt đoạn bên trong cơ thể của Thượng Thanh Vân cùng với cú xoay người của hắn. Một lực hút kiên cố mãnh liệt truyền đến, dường như lúc này Thượng Thanh Vân đã hóa thân thành một hố đen cực lớn. Thân thể của tất cả những người còn lại đều nghiêng về phía trước, không thể khống chế chế được. Chết, đôi mắt của Thượng Thanh Vân giống như sương mù hố đen, khói lượn lờ, hay tay nắm chặt như gió lốc, khí thế như tia chớp, phù một tiếng. Hai thanh trường kiếm của hai vị cao thủ cục tinh thuẫn vừa bị hỏng, thân thể không thể khống chế được nghiêng vẽ phía trước, không có cách nào kìm lại. Đứng mũi xào chịu trận đón lấy tay của Thượng Thanh Vân, trong đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, thầm. Chí còn không kịp hét lên thì cái đầu đã bị túm lấy một cách mạnh mẽ. Răng rắc hai tiếng, não vỡ tung, Thượng Thanh Vân không dừng tay, trực tiếp hạ xuống dùng tay xé nát toàn bộ thân xác. Nguyên thần vừa với ngưng tụ nhưng hoàn toàn không chạy kịp, sớm đã bị Thượng Thanh Vân cầm trong tay, cọ sát giữa hai bàn tay, một loại gào thét bi thảm kỳ dị không giải thích được vang lên, hóa thành một đám khói đen tan biến mất, chết không thấy xác, không thể chết thêm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 13 cao thủ ở phía mình trong chốc lát đã giảm đi 3 người. Tần Phương Dương bị đánh bay đã không biết sống chết. Hai cao thủ anh biến của cục tính thuẫn kia thì hồn phi phách tán, đã là người chết. Tu vi của hai người đó tất nhiên là thấp nhất trong số tất cả mọi người, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là tu giả anh biến. Ai cũng không ngờ rằng dưới tình huống mà rõ ràng bên mình đã chiếm ưu thế lớn như vậy, lại có thể bị phản sát trong nháy mắt. Lam Thư và Mục Yên Yên bỗng nhiên lùi lại 10 mét, sắc mặt hai người đều đã trắng bệch như tờ giấy. Còn bốn người sư huynh đệ của Mục Yên Yên cũng khó chịu R3N gì một tiếng, bọn họ cũng giống như hai cao thủ của cục tinh thuẫn kia, bị đánh gãy vũ khí, khi vũ khí bản mệnh bị gãy thì khoảng khắc đấy trong lòng ngực cũng khó chịu như rời sông lấp bể, gần như muốn ho ra máu. Khâu sư phụ và Tôn Bái Tương chiếm giữ ở một bên, trên lưỡi kiếm của Tôn Bái Tương như có máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất, mà trong tay của Khâu sư phụ chỉ có một khúc kiếm gãy. Sắc mặt xám xịt. Còn sắc mặt Hàn Tùng và Dương Vũ ở ngay giữa phía đối diện vào lúc này đã u ám đến cực điểm. Sự kinh ngạc trong lòng đã đạt đến mức không thể diễn tả được. Lúc này, sâu trong lòng hai người chỉ có một loại xúc động, bắt tưởng trường bân đánh cho một trận như tử.